Thiền Thiền mỉm cười, chương 6, góc truyện audio.com. Đi bên cạnh Tô Cẩm Chính là Tô Đại Phật. Tô Thiền duy trì vẻ trầm mặc ôm túi sách đến bàn ăn cũng chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào, đặt túi bên cạnh cầm đũa bắt đầu gặm cắn từng miếng một. Tô Thiền làm người mắc chứng tự bế một vài ngày còn khó chịu nhưng mà cả tháng nay rồi thì đúng là quen thuộc. Tô Thiền đôi khi cảm thấy yên tĩnh không ai làm phiền cũng rất tốt, ít nhất khác xa với cuộc sống ngày xưa ồn ào náo nhiệt. Chị thức ăn thế nào? Tô giật số lần nói chuyện với Tô Thiền chỉ đếm trên đầu ngón tay, trước đây một ánh nhìn Tô Thiền còn không cho cậu. Bây giờ còn tốt hơn trước, lâu lâu Tô Thiền sẽ tiết kiệm nhà ra một vài chữ đủ làm trái tim Tô giật ấm áp. Tốt, Tô Thiền ngẩng đầu nhìn Tô giật phun ra duy nhất một chữ tiểu thiếu niên, không phải lão nương không muốn nói chuyện mà hoàn cảnh không cho phép đó. Tô Cẩm nhìn Tô giật cười như đồ đần thì lắc đầu mốc từng muỗng cơm nhai, trước đây hai người còn đại chiến 500 hiệp Tô giật bảo vệ Tô Thiền làm Tô Cẩm hết sức khinh bỉ. Tô Cẩm chị không phải là bắt nạt Tô Thiền nhà tôi đấy chứ? Tôi, cậu nằm mơ đấy à, vị đại Phật này tôi dâng hương còn không hết. Cậu không nên nói linh tinh vào tai ông nội tôi, với cậu chính là bia đỡ đạn đấy. Tô Cẩm liếc trắng mắt nhìn Tô giật, ai bắt nạt ai đây này? Tô Cẩm, lão nương chính là bia đỡ đạn vô duyên vô cớ cũng có thể quy tiên đấy. Tiểu Cẩm mấy hôm nay không thấy cậu, ai đây? Trung Lệ cùng với Giang Hạ tò mò nhìn đến người ngồi bên cạnh Tô Cẩm. Ai có thể kết bạn được với vị tiểu thư này lại còn đẹp kinh người như thế? Hừ, tiểu hồ ly chính là muốn câu dẫn Tô giật đi. Các cậu có thể chưa gặp những cũng đã nghe danh Tô Đại Phật. Tô Cẩm hờ hững châm một cốc nước đưa qua cho Tô Thiền. Cảm giác bản thân ngày càng trở thành nha hoàn cao cấp rồi. Trung Lệ nghe đến Tô Đại Phật thì trừng trừng mắt, Giang Hạ liền bịt kín miệng mình lại sợ thất thanh hét lớn làm cho Tô Đại Phật kích động về thiên trúc thì cả Giang gia liền đi đời nhà ma muôn kiếp không được siêu sinh. Tô Cẩm nhìn hai người họ cũng rõ ràng lắm, nhướng mi ra hiệu trật tự không cần kích động ngồi xuống bên cạnh. Tô Thiền đây là bạn của tôi, chị nhìn một chút sau này có chuyện cũng có thể tìm họ. Tô Thiền nâng mắt nhìn hai cô gái trước mặt chớp chớp mi. À, mỹ nhân trên trời này thật nhiều mỹ nhân. Nói nhỏ, một chút, Trung Lệ lẫn Giang Hạ đều gật đầu lia lịa, hạ thấp âm lương đến mức thấp nhất không làm ảnh hưởng đến Tô Đại Phật dùng cơm, cũng quá dọa người rồi. Chị không cần quan tâm họ, nữ nhân rất ồn ào. Tô giật thở dài nói nhìn Tô Thiền mới nhận ra một điều, cậu nói sai rồi. Không phải chỉ có họ ồn ào, Thiền Thiền nhà chúng ta không như vậy. Tô Thiền, lão nương cũng muốn ồn ào mà tại sức khỏe không cho phép đâu. Sự việc bên cạnh Tô Tiểu Thư xuất hiện một tuyệt đại mỹ nhân, nhưng nước nhiên thành làm xôn xao diễn đàn của trường theo nhiều nguồn tin lan truyền biến dạng đến câu chuyện tuyệt đại mỹ nhân là con tư sinh của Tô gia qua nhiều năm mới được mang về nhà, vì xuất thân thấp kém không thể hòa hợp được với những tiểu thư công tử danh gia vọng tộc nên chỉ biết im lặng đi theo phía sau làn trò cười. Tô giật nghe đến đây thì trực tiếp gặp ban lãnh đạo nàn trường yêu cầu truy xét ra người xuyên tạc. Góc truyện audio.com. Cậu sẽ không bao giờ để những tin tức như thế này xuất hiện trước mặt Tô Thiền, tóm lại là phải giải quyết trước khi người Tô gia biết đến những tin đồn đó tồn tại. Tô Thiền chưa nghe qua như cũ đợi Tô Cẩm trước cổng trường, bất chi bất giác gặp phải một gương mặt không thể nào quen hơn Thương Tử Hằng, nội tâm Tô Thiền muốn lộn nhào bỏ chạy lấy người nhưng mà còn chưa chạy đã bị Thương Tử Hằng bắt được dẫn qua một góc thể hiện tâm tình. Con mẹ nó thật là oan hồn bất tán, Thiền Thiền rất lâu tôi mới gặp được em nói xem. Thương Tử Hằng điên rồi, hơn một tháng nay từ ngày ở dưới Tô Trạch hắn đều không nhìn thấy Tô Thiền, cho dù ngày nào hắn cũng sẽ đến dưới Tô Trạch đứng một lúc chăm chú nhìn xem cửa sổ lầu 4. Đã thế Tô Thiền còn không trả lời tin nhắn của hắn, gọi cũng không được. Điều tra mới nhận được tin Tô Thiền đi học, Tô gia ở trường học cũng ẩn nấp không ít người bảo vệ qua kín, hắn cũng không có cách nào gặp được. Một mực đến hôm nay chính là Tô Thiền đi ra khỏi vòng bảo vệ của Tô gia, Thương Tử Hằng cuối cùng có cơ hội hai mặt một lời, hắn đầu óc điên cuồng cả tháng nay rồi, một phần nghĩ đến nguyên nhân, phần còn lại hắn quá tưởng niệm. Tô Thiền có chút hối hận khi bước ra khỏi cổng trường, rối rắm nhìn Thương Tử Hằng lại cúi đầu nhìn đôi giày không biết làm sao. Lão nương có thể nói không muốn gặp hắn không? Thật ra nếu nói tên bạo chúa này giống lên cô cũng có thể về Tây Thiên Cực Lạc không chừng. Im lặng là vàng, Thương Tử Hằng nhìn Tô Cẩm cúi đầu không rõ nghĩ gì, hắn cực kỳ giận, nhưng mà giận có thể làm gì? Tiểu tổ tông là không muốn gặp hắn hoặc là không muốn có một xu quan hệ với hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn Tô Thiền cũng lo lắng, sợ hãi hắn đã làm cái gì nha, còn chưa làm cái gì đâu này. Thiền Thiền nhìn tôi làm em sợ sao? Em đã đồng ý làm bằng hữu với tôi em nhớ sao? Thương Tử Hằng chống hai tay lên tường khóa Tô Thiền ở giữa từ trên nhìn xuống không ngăn được cảm giác áp bách. Tình huống này nếu như với cô gái khác sẽ không khỏi bối rối nhưng đối với Tô Thiền mà nói chỉ là đổi một cách tránh né khác. Thương Tử Hằng nhìn Tô Thiền dần dần ngồi xuống bò ra khỏi giam giữ của hắn, nhìn thôi đã thật tức cười rồi. Hắn có cảm giác đời này sống 28 năm cũng chỉ một lần ngồi vỉa hè nói chuyện với con gái, người khác có biết mặt mũi của hắn vứt ra khỏi hệ mặt trời luôn đi. Thiền Thiền, Thương Tử Hằng ức chế gầm lên, Tô Thiền, đại gia tôi muốn về nhà, anh buông tha cho tôi đi được không? Anh nói nhỏ chút, Tô Thiền bất đắc dĩ đỡ chán ngồi trên vỉa hè bên cạnh còn có Thái Tử gia Thương Tử Hằng, cái tổ hợp này nhìn qua có phần kỳ dị. Tốt, em còn chưa trả lời tôi chúng ta có phải bằng hữu không hừm. Thương Tử Hằng cố hạ giọng để không làm kinh động đến tiểu tổ tông của hắn. Là, bằng hữu, Tô Thiền nhỏ giọng nói mấy chữ đưa tay phủi bụi trên đôi giày của mình. Được nhưng tại sao tôi nhắn thật nhiều tin em không trả lời, gộ cho em đều không được. Thiền Thiền em chính không muốn xem tôi là bạn. Tô Thiền, lão nương thật oan uổng ai bảo nhà ngươi khủng bố như vậy đâu. Điện thoại hư rồi, Tô Thiền chớp mắt nói dối cho đến cùng, cô không tin hắn còn có thể ép buộc. Vậy sao, Thương Tử Hằng cười hắn biết Tô Thiền nói dối nha nhưng hắn sẽ không đi vạch trần mà lấy điện thoại gọi cho Hàn Canh mua một điện thoại mới nhất đem đến ngay lập tức. Góc chuyện audio.com, Tô Thiền, được rồi đại gia anh thắng, Tô Thiền còn có thể nói gì đây? Cái gì cũng đều không nói. Âm thầm mặc niệm ta giữ im lặng cho đến cùng, nhẹ nhàng ta rời đi. Không phụ sự kỳ vọng của Thương Tử Hằng 10 phút sau Hàn Canh đã mang điện thoại đến, nhìn thấy thiếu gia nhà hắn đang ngồi vỉa hè cùng một cô gái hắn chút nữa chấn kinh mà té ngã. Thiếu gia đầu cậu không bị vào nước đi, em cầm lấy sau này phải dùng không được như lần này. Nếu không thì sao, lão nương mới không muốn dùng đấy, nhìn đi thật là quả táo số 8 đầy quyến rũ. Em thử xem, Thiền Thiền ngoan sau này tôi sẽ bảo vệ em không phải sợ. Thương Tử Hằng thỏa mãn xoa đầu Tô Thiền lại còn véo hai má Tô Thiền vẫn chưa đủ tiếp tục ôm vào lòng đưa tay xoa lưng tiểu tổ tông của hắn. Tô Thiền, đại gia anh bảo vệ tôi càng sợ hãi đấy. Mẹ chứng tôi đói rồi đây này đại gia tôi muốn về nhà. Nội tâm Tô Thiền muốn gào thét, Thương thiếu gia chúng tôi phải đưa đại tiểu thư về. Người Tô gia cuối cùng cũng đến Tô Thiền mừng rơi nước mắt. Thương Tử Hằng không muốn nhưng cũng không thể giữ lấy người cuối cùng buông tay. Tô Cẩm nhìn thấy một màn đầy kinh tâm động phách Tô Thiền vừa ra khỏi nhà liền gặp Vận Đào Hoa phải người của Thương gia. Tô Cẩm tò mò đấy nhưng lại không dám hỏi mang được Tô Thiền về nhà rồi hẳn nói. Tô Cẩm cúi đầu chào Thương Tử Hằng dẫn người đi chầm chầm về xe của Tô gia rời khỏi trường. Tô Thiền chị quen anh ta à, chị quen Thương tiên sinh. Không, vậy tại sao anh ta nhìn chị như... Anh ta còn, Tô Cẩm cũng không biết miêu tả thế nào hành động của Thương Tử Hằng nhìn như người nhà lại không phải người nhà. Không lẽ Tô Thiền là con riêng của Thương gia, vậy Tô Thiền là con của bác cả à, Tô Cẩm càng nghĩ càng đau đầu. Hắn có bệnh, Tô Thiền kiên quyết cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Cẩm, cô bé à có thể đừng nghĩ linh tinh được không? À có thể Thương tiên sinh nhận lầm chị với người quen của anh ta chắc chắn là vậy rồi. Nhiều ngày sau đích thân Thương Tử Hằng lại đến cửa Tô gia bái phỏng làm Tô gia một bụng nghi ngờ. Tuy hai nhà Thương Tô chưa bao giờ đối chọi trong quốc hội nhưng cũng không quen thân đến mức Thái tử Thương gia đến nhà mang theo quà cáp viếng thăm này nọ. Trong mọi đôi mắt nghi ngờ của nhà họ Tô tâm trạng của Thương Tử Hằng vẫn không thay đổi, một ít sợ hãi hay lo lắng đều không có. Tô Thiền vừa xuống nhà ăn sáng thấy Thương Tử Hằng liền ăn không vô nữa rồi. Cách chương.